Chương 89, Thế giới mới. Về sau một đoạn thời gian, Trương Tiến Trừng hành quân lặng lẽ, chí ít mặt ngoài xem ra, hắn đã trải qua quên đi bài học đầu tiên bên trên phát sinh không thoải mái, bắt đầu cẩn thủ bản phận, nghiêm trang giáo sư sơ cấp ma văn. Ma văn hệ thống bên trong, hết thảy có 73 cái ma văn, Trương Tiến Trừng mỗi lớp đều sẽ giảng giải 2 đến 3 cái, tiến độ tương đối nhanh chóng, nhưng hắn vẫn có thể lấy độc đáo thuyết minh phương pháp, đem liên quan tới ma văn rộng lượng tri thức, cấp tốc nhét vào tuổi trẻ ma đạo sĩ trong đầu. Lấy đạo sư tiêu chuẩn đến xem, Trương Tiến Trừng đích xác là một tương đối ưu tú ma văn đạo sư, cho nên ngay cả Bạch Kiêu đều tạm thời buông xuống địch ý đối với hắn, tại trên lớp nghiêm túc hấp thu liên quan tới ma văn hết thảy, tại liên quan đến ma đạo lý luận về vấn đề, thiên phú của hắn không tính tuyệt hảo, cho nên phải đuổi theo Trương Tiến Trừng tiến độ, nhất định phải dốc hết toàn lực, mà đắm chìm trong học tập trong hải dương lúc, những cái kia cho phép thù hận cũng liền trở nên không đáng giá nhắc tới, huống chi trừ ma văn học tập bên ngoài, Bạch Kiêu việc cần phải làm còn có rất nhiều. Tại xác nhận hắn ma chủng loại hình thuộc về liệt ma loại sau, Nguyên Thi liền lập tức vì hắn chế tạo riêng phi thường phức tạp ma khí bồi dưỡng phương án. Hiện tại Bạch Kiêu mỗi ngày đều muốn tại Nguyên Thi trong phòng thí nghiệm ngâm các loại áp suất ma năng dung dịch, thường thường còn muốn cùng Nguyên Thi ma hóa thực vật tiến hành thực chiến, lấy xúc tiến thể nội ma chủng sinh trưởng. Truyền kỳ xếp hạng 5 thần bí ma chủng, tốc độ phát triển dị thường kinh người, không đến thời gian một tuần, tại Bạch Kiêu ma thức bên trong, khối kiêu ý đá quý màu xanh lam liền nhanh chóng hòa tan ra, tựa như huyết dịch, khi hắn tứ chi bách hài ở giữa chảy xuôi tuần hoàn bắt đầu. Theo như sách viết ghi chép, đây là ma chủng toàn diện dung nhập nhục thân, không có chút nào trắc trở chứng minh, tại ma đạo tu hành giai đoạn khởi bước, là chỉ có số rất ít truyền kỳ ma chủng mới có đặc quyền. Trừ cái đó ra, ma thức bồi dưỡng cũng bước vào quỹ đạo, đi qua lặp đi lặp lại luyện tập về sau, Bạch Kiêu đã trải qua có thể ổn định tựa như mở ra ma thức, tiến vào cái kia kỳ lạ ma thức thế giới. Bất quá Nguyên Thi phi thường nghiêm khắc hạn chế hắn ma thức huấn luyện. Đầu tiên là chủ động mở ra ma thức thời điểm, nhất định phải là tại nàng trong phòng thí nghiệm, đi qua nghiêm khắc bảo hộ. Tiếp theo là mỗi lần mở ra thời gian không thể vượt qua một giờ. Bất quá mở ra sau nội dung huấn luyện ngược lại là rất đơn giản, chính là cùng Nguyên Thi nói chuyện phiếm, nội dung đủ loại, có Tuyết Sơn bộ lạc kiến thức, cũng có Nguyên Thi vì hắn giới thiệu phương Nam một chút không vì người quen thuộc phong thổ. Đương nhiên càng nhiều vẫn là dứt khoát tại ma thức bên trong tiến hành một đối một giảng bài. Mà ở tuần thứ hai lúc, Bạch Kiêu ma thức huấn luyện, liền có thêm đồng bạn. Nguyên Giả cùng Tôn Văn cũng bị đặt vào đến trong khi huấn luyện, mấy người biết ở trong phòng thí nghiệm cộng đồng mở ra ma thức, tiến hành giao lưu. Tại ma thức thế giới, Nguyên Giả cùng Tôn Văn thoạt nhìn đều cùng trong hiện thực có chút khác biệt. Nguyên Giả ngũ quan tướng mạo đều trở nên nhu hòa rất nhiều, nói ngắn gọn chính là rất có nữ tính đặc thù, đến mức Bạch Kiêu luôn cảm thấy hắn thoạt nhìn có mấy phần giống là Lục Tuần. Tôn Văn là rõ ràng mang tới không thuộc về mình đặc thù, tóc dài tựa như hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, trong đôi mắt là tráng phóng màu đỏ lôi quang. Dựa theo ma đạo lý luận, tại ma thức trong thế giới, ma đạo sĩ triển hiện đã có ma chủng đặc thù, cũng là nội tâm bản thân, như Bạch Kiêu như vậy trước sau như một chính là cực ít trường hợp đặc biệt. Đến mức Nguyên Giả cùng Tôn Văn nhìn thấy Bạch Kiêu lúc, không hẹn mà cùng đại kinh tiểu quái một phen. Bất quá, làm Cao Viễn cũng bị đặt vào khóa trình huấn luyện lúc, đám người liền phát hiện mình khi trước ngạc nhiên thực sự giá quá rẻ. Ma thức trong thế giới Cao Viễn, Ngọc Thụ Lâm Phong, dáng vẻ đường đường, áo trắng tóc đen, tựa như truyện cổ tích bên trong từ thiên giới mà đến sứ giả, mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động tản ra vô cùng vô tận mị lực, ngay cả Bạch Kiêu đều cảm giác trợn mắt hốc mồm, cái này Cao Viễn thế giới nội tâm lại là phong phú như vậy nhiều màu sao. Mà đối với các bạn học chấn kinh, Cao Viễn là ấy nấy nói ra, thật đáng tiếc bình thường không có thể để các ngươi nhìn thấy chân thật ta. Ma thức trong thế giới, Tôn Văn trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Lão sư, ta không chịu nổi, cái tính tình này luôn luôn ôn hòa, nhiều nhất là cho người ta trong nước trà thêm nguyên liệu thiếu nữ, vành mắt đều giận đến ửng đỏ, ta tuyệt đối không nên cùng loại người này cùng một chỗ mê ly hóa. Nguyên Thi là khuyên lơn, so với hắn biến thái nhiều người. Tôn Văn cắn môi, một bước cũng không nhường. Lão sư ngươi là nghiêm túc sao? Nguyên Thi sửa lời nói, đích xác phải không quá nhiều, nhưng đây chính là mê ly vực, loại này kỳ đi loại ngươi cũng nên kiến thức. Ta biết, nhưng ta không thể tiếp nhận gần ở bên cạnh kỳ đi loại. Khách quan mà nói, hắn tại mê ly vực bên trong bản thân điểm tô cho đẹp, cũng là vì chiếu cố các ngươi giác quan, không phải chẳng lẽ ngươi muốn tại mê ly vực bên trong cũng mỗi ngày đối mặt với một trương mặt béo, có thể hắn trong hiện thực rõ ràng là cái dạng kia. Tôn Văn có chút ủy khuất, hắn dựa vào cái gì tại ma thức bên trong dùng đẹp trai như vậy mặt a, ngươi coi như là thượng thiên đối diện tương tàn tật người đền bù tổn thất đi. Vô luận Tôn Văn cỡ nào ủy khuất, ma thức huấn luyện vẫn là như thường lệ đẩy vào xuống dưới. Tại Cao Viễn về sau một ngày, Tả Thanh Tuệ cũng rốt cục thuận lợi đặt vào ma thức trong khi huấn luyện tới, mà nàng đến lần nữa để đồng học chấn kinh ngạc một chút. Ma thức thế giới Tả Thanh Tuệ vậy mà mọc một đôi con thỏ lỗ tai. Nguyên Thi gặp mặt đánh liền thú nói, ngươi thật đúng là đem tiểu động vật cho diễn dịch đến cực hạn a. Tả Thanh Tuệ là thẹn đến muốn chui xuống đất, đưa tay bịt lấy lỗ tai, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Bộ này yêu kiều e thẹn tư thái, thực sự khiến người khác không tốt nói đùa nữa. Mà Nguyên Thi cũng rất nhanh thu liễm tiếu dung, giúp Tả Thanh Tuệ làm lên giải thích, đây là nàng thần bí vực ma chủng thần thông cụ hiện hóa, theo một ý nghĩa nào đó nói, nàng ban đầu ma chủng mặc dù cho điểm không tính tuyệt hảo, nhưng cùng nàng hoàng mỹ vừa xứng, nó ưu thế rất nhanh liền có thể thể hiện ra. Tốt, hiện tại chúng ta tất cả mọi người đã trải qua chính thức bước vào mê ly hóa bước đầu tiên, tiếp xuống chúng ta có thể bước vào quảng vực mê ly vực, nhưng là trước đó, trước ôn tập một chút cơ bản thường thức, liên quan tới ma thức mê ly hóa, cùng mê ly vực, tuần thứ nhất công cộng trên lớp cũng đã nói qua, các ngươi đều có nghe đi. Bạch Kiêu gật gật đầu, trên thực tế, tại công cộng khóa bên ngoài, hắn đã tại rất nhiều trên sách thấy qua mê ly hóa giới thiệu, đơn giản mà nói, cái gọi là mê ly hóa, chính là tại dưới điều kiện đặc biệt, số nhiều cái ma đạo sĩ ma thức lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau bổ túc, lẫn nhau dẫn dắt, đánh vỡ cá thể chủ quan gặp biết chướng, hình thành chung nhận thức, quá trình. Ví như bây giờ, Nguyên Thi cùng nàng 5 cái học sinh, kỳ thật cũng đã là tại tiến hành ma thức mê ly tan, 6 người có thể ở ma thức bên trong lẫn nhau cảm giác, lẫn nhau giao lưu, mà mỗi một lần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đều sẽ đối với 6 người ma thức tạo thành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Đây cũng là tu hành ma đạo con đường duy nhất. Ma đạo tu hành phải không tồn tại độc hành hiệp, điểm này sớm tại 2000 năm trước liền bị tổ tiên dùng vô số đẫm máu giáo huấn chứng minh qua. Ma đạo lực lượng là sức mạnh hết sức nguy hiểm, vận dụng ma năng liền như là tại thật cao dây kéo bên trên vũ đạo, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã tan xương nát thịt. Ma khí phản vệ, ma năng bạo tẩu, ma khí suy kiệt, ma hóa. Tại 2000 năm trước thậm chí có người viết một bản thất ma đạo sĩ 100 kiểu chết pháp, dễ bán nhất thời. Cũng tại 3 năm sau từ nguyên tác giả đẩy ra hệ liệt bộ 2, ma đạo sĩ 1000 kiểu chết pháp. Mê ly hóa chính là tại thời đại kia đản sinh kỹ thuật, làm một mình tu hành tồn tại quá cao phong hiểm lúc, lẫn nhau kết bạn liền thành tất nhiên lựa chọn. Người nào đó ma thức bắt đầu bành trướng, ăn mòn bình thường giác quan lúc, có thể có đồng bạn nói cho hắn biết, người bây giờ thấy được là ảo giác, làm người nào đó sinh lòng tà niệm, đắm chìm trong một loại nào đó trong dục vọng lúc, cũng có thể có người nói cho hắn biết, người bây giờ là nhập ma, cần điện liệu. Mà mê ly hóa số người tham dự càng nhiều, đối với cá thể mà nói lại càng an toàn, một người hai người nhập ma là chuyện thường, nhưng 100 người, 200 người cùng một chỗ nhập ma, cũng rất ít có, còn nếu là đem pH và âm, 7841, MV mở rộng đến 1000 người, 1 vạn người, vậy liền tạo thành mê ly vực, sau đó nếu là tiến một bước nghĩa rộng, đem khắp thiên hạ tất cả ma đạo sĩ, thậm chí có thể mê ly hóa ma khí, ma vực toàn bộ đều hòa tan vào đến đâu, vậy liền tạo thành quảng vực mê ly vực. Cũng chính là ma thức khách quan thế giới. 1600 năm trước, Đông Tây Đại Lục ma đạo sĩ nhóm liên hợp phát khởi một lần bao trùm toàn thế giới ma thức mê ly hóa, cấu trúc ra một cái vô cùng rộng lớn thế giới mới. Tất cả ma đạo sĩ đang thức tỉnh ma thức sau, đều có thể đem chính mình ma thức dung nhập vào bên trong vùng thế giới này, từ đó tuân thủ thiên hạ tất cả ma đạo sĩ cộng đồng bảo vệ trật tự, cũng từ đó thu hoạch được xa xa không ngừng ích lợi. Ma đạo văn minh cũng từ đây kéo ra chương mới, hạn chế cá thể tiến bộ gông cùng xiềng xích không còn tồn tại. Thiên Khải cũng bởi vậy tấp nập giáng lâm nhân gian. Hiện tại Bạch Kiêu đám người phải làm, chính là đem trước mắt cận tồn ở chỗ 6 nhân chi giữa cỡ nhỏ mê ly vực, dung nhập vào quảng vực khách quan trong thế giới đi. Nguyên Thi nói ra, thả lỏng, không cần khẩn trương, quảng vực mê ly vực đi qua hơn ngàn năm hoàn thiện, đối đãi người mới là phi thường hữu hảo, coi như không có ta dẫn đạo, chỉ cần kích hoạt chính xác khẩu lệnh, liền có thể tiến vào quảng vực mê ly vực, ta cần các ngươi làm, chính là tiến vào về sau, không nên ngạc nhiên. Bạch Kiêu có chút kỳ quái. Quảng vực mê ly vực có gì có thể đại kinh tiểu quái, dựa theo trên sách thuyết pháp, mê ly vực thế giới, cùng thế giới hiện thực tình cảnh, kỳ thật không hề tồn tại khác nhau quá lớn, vẫn là nhật thăng nguyệt lạc, sông núi cỏ cây, nhưng sau một khắc, Nguyên Thi cười nhẹ lấy ra một bản mê ly chi thư, ký hiệu hảo xuyên vào vị trí, sau đó hướng bên cạnh đưa tay, như là đẩy ra một cánh cửa, trước mắt mọi người thế giới đột nhiên biến hóa.